Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trêu chọc muội là tốt kỹ năng. Bởi vậy, Sở Sơ Tuyết không muốn lại cho Sở Phong áp lực. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là một cái học sinh cấp 3. Sắp đứng trước tàn khốc thi đại học. Chỉ bất quá Sở Phong quả nhiên cùng thường ngày. Không chút nào lưu cho nàng chừa chỗ thương lượng. Tốt tốt tốt, ta học chính là, thật sự là, cũng liền ngươi cái này ca ca suốt ngày bức muội muội mình. Ta thật sự là số khổ hoa. Sở Sơ Tuyết bĩu môi, nửa đùa nửa thật theo Sở Phong lối thoát. Nàng biết Sở Phong quyết định sự tình, rất khó lại đi thương lượng. Cái này còn tạm được, thật tốt học. Khác cô phụ lão ca người ta nỗi khổ tâm. Sở Phong cố ý dùng ông cụ non ngữ khi nói. Còn thân thủ giống mò con mèo nhỏ đồng dạng sờ sờ Sở Sơ Tuyết đầu. Mềm mại sợi tóc truyền đến từng trận trơn nhẵn xúc cảm. Chính mình rõ ràng cũng không có lớn hơn ta nhiều ít. Giọng nói còn cùng tiểu lão đầu giống như. Sở Sơ Tuyết không hài lòng nói thầm lấy. Bất quá lại không có phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Sở Phong vuốt ve. Một bữa cơm rất nhanh liền ăn hết. Sở Phong thu đem duy nhất một lần bát đũa thu thập xong ném vào thùng rác. Sau đó chỉnh lý xong cái bàn, xuyên qua giày đi hướng ngoài cửa. Sở Phong, muộn như vậy, ngươi lại muốn đi cho tiểu học sinh làm gia sư? Sở Sơ Tuyết hơi hơi nhíu mày. Người ngoan ngoãn ở nhà nhớ đến đừng cho người xa lạ mở cửa. Hay đi tương đương người ta cũng không. Phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Đóng cửa phòng, Sở Phong đi ra ngoài. Chỉ bất quá Sở Phong mặc dù là đi làm thêm kiếm lời tháng sau Sở Sơ Tuyết vũ đạo học phí. Nhưng lại cũng không là cái gọi là gia sư. Đây chẳng qua là Sở Phong dùng đến lừa gạt Sở Sơ Tuyết. Gia sư phần công tác này lương bổng cao còn không mệt. Chỗ nào đến phiên Sở Phong cái này học cặn bã. Sở Phong tránh thức làm thêm công tác là tại một cái nhà hàng trong phòng bếp làm việc vặt vãnh. Nói dễ nghe một chút gọi chủ công. Lời khó nghe cũng là đánh trợ thủ nhân viên tạm thời. Nửa giờ sau, Sở Phong liền đi vào Lam Thiên tiệm cơm bên trong. Cái này quán cơm quy mô không lớn không nhỏ. Thuộc về mắt xích ăn uống, cũng có cái 2 sao cấp trình độ. Ha ha, Sở Phong, ngươi tới. Sở Phong vừa đi vào nhà bếp, một cái hình thể hơi béo phì dáng lùn thanh niên cười ha hả đi tới. Hôm qua không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi về sau không đến đây. Cái này tiểu mập mạp tên là Bành Tiểu Cương, cùng Sở Phong một dạng cũng là nhà bếp nhân viên tạm thời. Tính cách không tệ, cùng Sở Phong quan hệ cũng rất tốt. Hôm qua trường học ra chút chuyện, chậm trễ, Sở Phong nói ra, Sở Phong, ta nói ngươi một học sinh trung học không cố gắng sách. Làm gì nghĩ quẩn tới làm phần này phá công tác đây? Ngươi lại không giống ta như thế không có tiền đồ. Bành Tiểu Cương biểu thị rất không hiểu, thiếu tiền chứ sao? Sở Phong thuận miệng nói, ngươi đây. Đã ghét bỏ phần công tác này, lúc trước vì sao lại tuyển cái này đây? Nâng lên cái này Bành Tiểu Cương thì tức giận, phàn nàn nói, móa, bị hố a, ta lúc đầu còn tưởng rằng có thể tại nhà bếp làm việc. Nhất định có thể biển ăn biển uống, nếm khắp sơn hào hải vị, ai biết chẳng những liền cái quả trứng đều ăn không được. Còn muốn khắp nơi thụ cái kia buồn nôn chú cháu tổ hai người khí. Ếch, vì ăn đồ ăn đến nhà bếp làm việc. Gia hỏa này nguyên lai là cái cực phẩm ăn hàng. Sở Phong trong lòng cảm thấy buồn cười. Bên kia hai cái. Thời gian làm việc còn tại cái kia lầm bà lầm bầm cái gì. Không biết hiện tại là nhà hàng giờ cao điểm à. Các người hai cái tháng này tiền lương mỗi người đập 100. Tranh thủ thời gian cho ta rửa rau đi. Một cái mang theo mũ cao, gương mặt đỏ thẫm đầu bếp mặt lạnh lấy nhìn lấy hai người. Hắn chính là nhà bếp đầu bếp chính Lỗ Xương Đạt, cũng là Bành Tiểu Cương trong miệng chú cháu tổ hai người, thúc thúc. Xoa người bà ngoại, chính mình lúc này mới phiếm vài câu lời nói thì đập 100. Ta lời nói có như thế đáng tiền. Sở Phong trong lòng khó chịu chuẩn bị vén tay áo lên đi lên lý luận. Lại bị Bành Tiểu Cương cho cản lại. Sở Phong, tính toán, hắn là đầu bếp chính. Chúng ta đắc tội không nổi, vẫn là ngoan ngoãn đi rửa rau đi. Sở Phong bất đắc dĩ, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, người yếu vốn là không có tôn nghiêm có thể nói. Điểm này hắn đã sớm minh bạch, chỉ có thể cùng Bành Tiểu Cương cùng một chỗ đến nhà bếp hậu viện tẩy lên rau. Nhà bếp hậu viện sớm đã tụ tập một đám đồng dạng là trù công thanh niên nam nữ. Bọn họ đại bộ phận đều tại làm rửa chén, rửa rau, tiến vào đại sảnh bưng thức ăn những thứ này việc nặng. Duy độc một thanh niên ngồi tại trên ghế đầu cùng một cái khác, trù công muội tử du tán gẫu thiên. Tốt không vui, ta dựa vào, Dương Côn lại đang lợi dụng giờ làm việc tán gái. Bành Tiểu Cương bất mãn nói. Ha ha, trêu chọc muội là tốt kỹ năng. Bành Tiểu Cương, ngươi có phải hay không đố kỵ ghen ghét? Sở Phong trêu ghẹo nói. Phi, cọng lông đố kỵ ghen ghét. Ta là sinh khí cái kia tiểu ma cà bông ì vào chính mình thúc thúc là đầu bếp chính. Suốt ngày tại cái này chơi bời lêu lổng, không phải chơi điện thoại di động cũng là quấy rối muội tử. Hết lần này tới lần khác còn cái gì sự tình đều không. Nhưng là hai ta mới nói mấy câu liền bị trừ đi 100 khối tiền lương. Cái này rõ ràng cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Sở Phong ngươi có thể chịu. Nhìn lấy Bành Tiểu Cương dựng râu trừng mắt bộ dáng, Sở Phong bình tĩnh nói, ta có thể chịu, ta đi, ngươi có thể chịu ta cũng không thể nhẫn. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Có phải hay không dự định đi nhà bếp tìm ra dao phay đến mài mài một cái? Đem Dương Côn tiểu tử kia làm thịt. Ây, cái kia, đó còn là quên đi. Ta sợ bẩn tay ta. Bành Tiểu Cương sợ, hắn cũng liền qua qua miệng nghiện. Cái kia không phải, có thời gian rỗi cùng cái loại người này tính toán. Không bằng ngồi xuống nhiều rửa chút rau. Sở Phong cười nói, hai người ngồi xuống một bên rửa rau một bên câu được câu không trò chuyện. Chỉ bất quá lấy Sở Phong thắng qua tiểu thịt tươi nhan trị. Cho dù mặc lấy không dễ nhìn lắm đồng phục vẫn là một dạng đẹp trai. Trong hậu viện những cái kia trù công muội tử nhóm cũng nhịn không được tới lại là hướng Sở Phong. Chào hỏi lại là bắt chuyện. Bên trong trước đó Dương Côn chính trêu chọc lấy cái kia muội tử cũng tới. Sở Phong, ngươi đến a? Trần Miêu Miêu cười đi tới, hướng Sở Phong chào hỏi. Vừa tới. Sở Phong lễ phép cười đáp lại. Trần Miêu Miêu là theo nông thôn đến, chưa từng đi học cho nên tới nhà bếp làm nhân viên tạm thời. Tròn trịa mặt có chút trẻ sơ sinh, cái chữ cũng lại thấp, dài đến đồng dạng, so sánh khuynh hướng đáng yêu một loại kia. Tuy nhiên dung mạo của nàng đồng dạng, nhưng là tại nhà bếp loại này làm việc nặng địa phương, đã coi là nơi này xinh đẹp nhất. Trần Miêu Miêu, ta đến thời điểm làm sao không thấy ngươi chào hỏi a? Bành Tiểu Cương gặp Sở Phong vừa đến đã liên tiếp có muội tử đến bắt chuyện, tâm lý vốn là có chút đố kỵ, này lại càng là bắt đầu oán trách lên, trong giọng nói tràn ngập đố kỵ. Sở Phong minh bạch, khó trách vừa mới tiểu tử này bị đập 100 khối tiền đều không để trong lòng. Nhìn đến Dương Côn ngay tại trêu chọc Trần Miêu Miêu thì lại là đánh pháo miệng lại là xắn tay áo. Nguyên lai là ưa thích Trần Miêu Miêu. Bành Tiểu Cương, ngươi nói cái gì đó? Có thể là dung mạo ngươi quá thấp, ta không thấy được ngươi chứ sao? Trần Miêu Miêu mặt đỏ lên, trực tiếp không còn để ý Bành Tiểu Cương, ngồi đến Sở Phong đối diện nói. Sở Phong, ta tới giúp ngươi rửa rau. Ta dựa vào. Nhà bếp hậu viện cái kia những thanh niên nhìn đến Trần Miêu Miêu lại là đối Sở Phong ôn nhu cười, lại là giúp Sở Phong rửa rau, cả đám đều nhìn đỏ mắt, bên trong đều là giấu không được ghen ghét. Trần Miêu Miêu, điểm ấy rau chính ta có thể làm được. Sở Phong bất đắc dĩ nói. Không có việc gì Sở Phong, dù sao ta cũng làm hết chính mình trong tay công tác. Cùng làm sự tình chia sẻ điểm công tác là ta cần phải nha. Trần Miêu Miêu nhe răng cười một tiếng. Ui ui ui, Trần Miêu Miêu, ta cũng là ngươi đồng sự a, ta làm không hết sống, ngươi mau tới giúp ta một chút a. Bành Tiểu Cương kêu lên. Bành Tiểu Cương, ngươi có thể hay không đừng lười biếng, chính mình chuyện gì đều không làm, liền nghĩ để cho người khác giúp. Ta mới không giúp, đậu đen rau muống, làm sao đến ta đây chính là ta lười biếng. A a a, tương đương trời xanh bất công a. Ha ha, tương đương, chấm ngoặc kép, ba người tại cái này nói giỡn đùa giỡn. Bầu không khí chính hòa hợp thời điểm, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm đem Sở Phong ba người đánh gãy. Các người ba cái rất nhàn có phải hay không? A, Sở Phong ngẩng đầu một cái. Dương Côn âm trầm một khuôn mặt đứng tại ba người trước mặt. Sắc mặt muốn nhiều hắc có nhiều hắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.